đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, trong đại hạp cốc tuyệt cảnh canh thứ tư. Một đoàn người tại núi rừng bên trong đi lại 3 ngày. Mà Hạ Tiểu Man cũng dần dần khôi phục lại. Tại Hắc Hồn Thành thời điểm, ta có gặp phải Khương Cô Nương. Khương Cô Nương, Khương Lạc Nguyên. Hạ Tiểu Man chợt nhớ tới nữ hài kia. Nàng có chút kinh ngạc. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đều có khó xử đi. Dương Phi Tuyết nhớ tới Khương Lạc Nguyên lời nói. Đáng tiếc, không thể gặp nàng một mặt. Hạ Tiểu Man cảm thán. Dương Phi Tuyết nói ra. Nàng vốn định trợ giúp chúng ta. Nhưng ta cự tuyệt. Dù sao tình huống như thế hung hiểm. Thực sự không có ý tứ để người kia tham gia vào. Nói đến. Lúc trước Khương cô nương còn cùng sư tôn đồng hành qua một đoạn thời gian. Hạ Tiểu Man hồi tưởng. Một chút, ta còn tưởng rằng sư tôn cố ý thu nàng làm đồ đâu. Thu Bạch Lộ như có điều suy nghĩ. Nói không chừng sư tôn hoàn toàn chính xác có này dự định. Nhưng không biết Khương cô nương vì sao cuối cùng rời đi. Đoạn thời gian kia sư tôn rõ ràng là đang tìm kiếm có thể truyền thừa y bắt đệ tử. Đã có thể để cho một thiếu nữ đi theo bên cạnh mình. Nghĩ đến cũng có thể là ôm lấy thu đồ tâm tư. Tỷ tỷ nói là Lạc Nguyên sao? Liền ngay cả bình thường rất ít nói chuyện Tiểu Hồng Âm đều mở miệng. Hạ Tiểu Man khẽ giật mình. Hồng Âm cùng Khương cô nương rất quen sao? Nàng mang ta ăn thật nhiều ăn ngon. Tiểu Hồng Âm chớp mắt. So với lúc kia, Tiểu Hồng Âm biến hóa cũng rất lớn. Đối thiếu nữ kia không từ mà biệt sự tình. Nàng cảm thấy rất mất mát. Cái đầu nhỏ cúi xuống dưới. Xem ra nàng rất thích vị kia Khương cô nương a. Hạ Tiểu Man ba người đều là nhìn ra. Lúc này Thu Bạch Lộ sờ lên Tiểu Hồng Âm đầu. Không cần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ lại gặp lại. Hạ Tiểu Man nhìn về phía một bên chính nhìn xem địa đồ thiếu. Niên, Lưu Tô, chúng ta còn bao lâu có thể rời đi Loạn Hồn Uyên? Không tốt lắm nói. Nói ít còn muốn một tuần đi. Núi này rừng cũng không biết là nằm ở nơi nào. Hắn trên bản đồ này cũng không có ghi rõ. Nhưng có mấy cái Loạn Hồn Uyên khu vực biên giới lại có ghi rõ. Dựa theo những này phương hướng đi. Theo hắn đoán cũng chỉ ít cần thời gian một tuần mới có thể ra đi. Đang đuổi đường trên đường nhưng không có chút nào nhẹ nhõm. Rời đi sơn lâm về sau. Các nàng trải qua một tòa thành trì liền bị vây công. Thân phận không có ra bao lâu liền bại lộ. Mà ở trong đó cũng hấp dẫn tới càng ngày càng nhiều ma tu. So sánh với những người này. Hạ Tiểu Man bọn người muốn càng thêm kiêng kỵ những lão quái vật kia. Nếu như gặp lại những lão quái vật kia. Các nàng chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Bởi vì các nàng trên thân đã không có linh thạch. Không có cách nào lại mượn nhờ bức tranh dịch chuyển không gian. Đoạn đường này trốn gian khổ lại phi thường chật vật. Một khi tới 4-5 vị thần khiếu cảnh tu sĩ các nàng đều muốn trốn. Hạ Tiểu Man cảm thấy biệt khuất. Nhưng lại không thể làm gì. Thế là đem tất cả bi phẫn hóa thành cố gắng. Tại Hắc Hồn Thành lúc kiếm đạo của nàng tiến thêm một bước. Cũng không có đem cỗ lực lượng kia chân chính nắm giữ. Một khi đã mất đi tiên thiên kiếm hồn gia trì, nàng liền rất khó lại thi triển ra ngay lúc đó một kiếm kia. Nhưng đã nàng nhìn thấy một góc, tiếp xuống liền sẽ không vô kế khả thi. Đoạn đường này rất gian khổ, nên trốn thì trốn, trốn không thoát cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến. Ngoại trừ Tiểu Hồng Âm bên ngoài, cho dù là Dương Phi Tuyết cũng bị thương, tuy nói cái trước tu vi cảnh giới cao hơn. Nhưng các nàng lại không đành lòng để nàng xông pha chiến đấu. Chỉ làm cho nàng ở hậu phương làm phụ trợ. Huống hồ Tiểu Hồng Âm mặc dù tu vi cao. Nhưng lực lượng nắm giữ còn chưa đủ. Nếu như muốn làm chủ lực. Nói không chừng có thể gặp làm bị thương người một nhà. Sau 7 ngày. Một đoàn người đi tới một tòa khe hở đại hạp cốc trước. Căn cứ ấn Lưu Tô địa đồ. Chỉ cần thông qua nơi đây liền có thể rời đi Loạn Hồn Uyên. Tiểu Man, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, ta chịu đựng được, rời đi trước cái này đi. Thu Bạch Lộ có chút lo lắng nhìn bên cạnh thiếu nữ. Đoạn đường này tới Hạ Tiểu Man đều là đứng mũi chịu sào. toàn thân đều là vết thương. Cho dù đan dược chữa thương lại nhiều, nàng cũng không có thời gian đi điều trị thương thế. Từ khi hành tung của các nàng bại lộ về sau, đến bắt giết các nàng người liền càng ngày càng nhiều. Dưới mắt cuối cùng muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Thu Bạch Lộ nói ra, Tiểu Man, người đứng đằng sau, Tam Sư Tỷ, vẫn là ta đến đánh trận đầu đi. Dương Phi Tuyết đi tới phía trước nhất, dù cho lối ra đang ở trước mắt, các nàng cũng không thể chủ quan. Nói không chừng sớm đã có người ở đây mai phục. Hạ Tiểu Man không có cự tuyệt, sắc mặt có chút tái nhợt, những ngày này liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Ấn Lưu Tô cũng đi tới phía trước tới. Lưu Tô, có người tại, nghe được lão giả thanh âm. Ấn Lưu Tô lập tức nhăn lông mày. Cẩn thận, có người ở đây. Đám người lập tức đề phòng rồi lên. Chờ đợi các ngươi đã lâu. Năm thân ảnh từ mấy chỗ loạn thạch hậu phương đi ra. Là các ngươi. Khi thấy cái kia mũ rộng vành nữ tử lúc, Hạ Tiểu Man lập tức nhận ra đối phương. Hạ Tiểu Man hỏi, các ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Các ngươi tại Loạn Hồn Uyên gây động tĩnh quả thực không nhỏ. Chúng ta cũng không muốn bị những cái kia ma tu dây dưa. Cho nên sớm chút thời gian tại bực này đợi các ngươi. Kia rõ ràng cầm đầu nam tử áo đen mặt không? Thay đổi nói ra, mục tiêu của chúng ta không phải là các ngươi, mà là tiểu tử kia. Ấn Lưu Tô hiển nhiên cũng biết mục tiêu của đối phương là mình. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cho dù là Hạ Tiểu Man cũng đã nhìn ra, đối phương có phải là vì Ấn Lưu Tô mang theo bức tranh. Hạ Tiểu Man nói ra, chúng ta sẽ không giao người. Ấn Lưu Tô nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó vội vàng nói, Tiểu Man tỷ, bọn hắn là tìm ta. Các ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hạ Tiểu Man khoát tay áo. Đánh gãy thiếu niên. Nàng quay đầu hướng hắn cười cười. Tốt xấu cũng bị ngươi cứu được hai về. Làm sao có thể bỏ xuống ngươi mặc kệ. Rõ ràng hai lần đều có thể mặc kệ các nàng. Nhưng lại vẫn là cứu được các nàng. Đây là ân tình. Huống hồ. Hiện tại cũng không chỉ ân tình. Còn có mấy ngày này ở chung xuống tới bồi dưỡng được hữu nghị. Nghênh chiến đi, Dương Phi Tuyết bày ra quyền giá tử, Thu Bạch Lộ cùng bên người nữ hài nói ra, Hồng Âm, chờ sau đó giao thủ, toàn lực mà vì, Tiểu Hồng Âm nhẹ gật đầu, Hạ Tiểu Man trầm giọng nói, thực sự không được, ta liền lại nhổ một lần vấn kiếm, nàng cầm bên hông hai thanh kiếm, lấy nàng hiện tại trạng thái, rút ra vấn kiếm sau khả năng mình cũng sẽ lập tức ngất đi. Đây là sau cùng thủ đoạn. Nha, nhìn chằm chằm các ngươi người thật đúng là không ít đâu. Hậu phương lại truyền tới động tĩnh. Đám người quay đầu nhìn lại. Sầm mặt lại, Loạn Hồn Uyên những cái kia ma tu. Còn có cái kia Phương Lương Ngọc. Thu Bạch Lộ ngắm nhìn nữ tử kia. Trong mắt tràn đầy sát ý. Tại một ít sự tình bên trên. Nàng thế nhưng là phi thường mang thù. Lần này tốt, liền lùi lại đường cũng tuyệt. Ấn Lưu Tô tâm chìm đến thấp nhất. Cái này có thể nói là trước mắt hắn mới thôi gặp qua lớn nhất nguy cơ. Bức tranh lực lượng hắn không cách nào toàn bộ sử dụng. Mà duy nhất có thể sử dụng dịch chuyển không gian. Bây giờ cũng bởi vì không có linh thạch không cách nào sử dụng. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể dựa vào thanh kiếm kia lần nữa phát uy sao? Nhưng loại địa hình này, nếu là lần nữa phát động ra như thế động tĩnh. Chỉ sợ cái này hẻm núi đều có thể đem bọn hắn chôn. Chớ nói chi là sẽ gọi đến những quái vật kia cấp bậc tồn tại. Như thế nào cho phải? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.